Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1071. Lần này cậu đã ngủ li bì suốt 2 ngày 2 đêm. Lúc mở mắt ra thì cậu còn cảm thấy hơi hoang mang. Không hiểu là mình đang ở đâu. Kiêm Mặc, em tỉnh rồi à? Tô Lam ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Tô Kiêm Mặc. Quan Triều Viễn đứng ở phía sau lưng Tô Lam. Mãi một lúc sau, Tô Kiêm Mặc mới bình tĩnh lại. Cậu có cảm giác người mình có vẻ khỏe hơn lúc trước. Tô Lam đỡ cậu dậy, sau đó kê một cái gối ra sau lưng cậu, để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Chị, em lại khiến chị phải lo lắng rồi. Nói luyên thuyên gì thế? Chị không lo cho em thì lo cho ai? Tô Kiêm Mặc lẳng lặng nhìn Tô Lam. Mới đầu Tô Lam còn không thấy gì lạ. Nhưng sau khi em trai cô cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình mà chẳng nói lời nào thì cô cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Em nhìn chị làm gì thế? Tô Kiêm Mặc khẽ lắc đầu. Em có muốn ăn món gì không? Để chị đi làm cho em nhé. Chị không cần phải làm gì đâu. Lát nữa đói thì em sẽ ăn đồ ăn của bệnh viện là được rồi. Quan Triều Viễn khoác hai tay lên vai của Tô Lam. Em mệt mỏi suốt 2 ngày nay rồi. Bây giờ Kiêm Mặc tỉnh lại. Em đi nghỉ một lúc đi. Nhé, em không mệt. Chị nghe lời anh rể. Đi nghỉ ngơi đi. Không cần phải trông em mãi đâu. Giờ em cũng tỉnh lại rồi. Em không sao cả. Tất nhiên là Tô Lam không nỡ đi nghỉ ngơi. Bởi cô biết rằng Tô Kiêm Mặc chỉ còn có thể sống thêm 1 tháng nữa. Cô muốn ở bên cạnh cậu trong vòng 1 tháng đó. Chị mau đi nghỉ đi. Đừng để em sốt ruột. Anh rể sẽ ở lại đây với em mà. Phải không anh rể? Tô Kiêm Mặc nhìn về phía Quan Triều Viễn với ánh mắt đầy ẩn ý. Đúng rồi. Có anh ở đây rồi thì em còn sợ gì nữa? Em đi nghỉ ngơi một lúc đi. Quan Triều Viễn thân thiết vuốt nhẹ vào mái tóc của Tô Lam. Thôi được rồi. Em sẽ đi một lát. Nhưng có chuyện gì thì phải gọi em ngay đấy nhé. Cuối cùng thì Tô Lam cũng đứng dậy. Quan Triều Viễn tiễn Tô Lam đến cửa phòng bệnh. Sau đó Tô Lam một mình rời đi. Quan Triều Viễn nhìn về phía ngoài cửa một lúc. Sau đó mới đóng cửa phòng bệnh lại rồi đi vào trong. Anh rể, trong lúc hôn mê em đã nghe thấy những gì anh chị đã nói với nhau ở ICU rồi. Giọng nói của Tô Kiêm Mặc vẫn có vẻ khá yếu ớt. Quan Triều Viễn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu. Em còn sống được bao lâu? Quan Triều Viễn biết, đây là một chuyện rất tàn nhẫn. Trong lúc Tô Kiêm Mặc còn chưa tỉnh lại thì anh và Tô Lam cũng đã từng bàn với nhau xem nên thông báo sự thật tàn nhẫn đó cho Tô Kiêm Mặc kiểu gì. 1 tháng, bác sĩ nói là nếu cậu uống thuốc đúng giờ thì sẽ sống được 1 tháng. Nhưng mà Kiêm Mặc, cậu đừng nản chí. Trước kia bác sĩ cũng đã nói là Quan Triều Viễn đang định an ủi Tô Kiêm Mặc nhưng nào ngờ Tô Kiêm Mặc lại nở một nụ cười tươi rói. Còn 1 tháng nữa là em đã thỏa mãn lắm rồi. Cách chương.